Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, đậu đậu binh khí càng nặng càng tốt. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tài liệu vi sư cho ngươi bao. Từ từ, nói tới đây, Thượng Quan Vân trong lòng run sợ nhìn chằm chằm lại lấy ra một cái đại ống trúc. Không ngừng hướng chính mình trong miệng ném đường đậu tiểu lô ly. Vẻ mặt mồ hôi lạnh nói. Đậu đậu cái này chỉ biết lãng phí đường thực không dài thịt siêu cấp đại thùng cơm. Vi sư nhưng cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi. Nàng nguyên liệu nấu ăn. Đến chính nàng bao. Sư phụ lão nhân thật nhỏ mọn. Tiểu lô ly không ngừng hướng chính mình trong miệng ném đậu đậu. Phi thường hào phóng nói. Còn không phải là một chút linh thảo sao? Thứ này ở nhà của chúng ta chỉ có thể đương củi lửa thiêu. Sở hữu đồ ăn vặt tài liệu, bổn đậu đậu toàn cấp bao viên. Nhưng là, ta phải làm sư tỷ. Linh thảo ở các nàng gia sản củi đốt Thượng Quan Vân vẻ mặt kinh hãi nói. Cái này đại thùng cơm địa vị khả năng thật sự không nhỏ. Thật muốn lộng tới thầy trò trở mặt thành thù. Cuối cùng ăn không hết gói đem đi chỉ sợ không phải là nàng mà là ta. Nàng mông bản tử, về sau không thể lại đánh. Khụ khụ, ấn đông chủ pháp chỉ, ta môn hạ đệ tử lúc này lấy thực lực mạnh yếu định đứng hàng. Nói tới đây, Thượng Quan Vân nhìn chằm chằm Chu Thái Phi nói, Diệp Phong thực lực đệ nhất, này đích chân thật đáng tin. Chu Thái Phi, ngươi có phải hay không cũng muốn học học Diệp Phong? Cùng ngươi tú tú sư tỷ ở chiến thần đài thượng phân cái cao thấp a, không dám. Không dám, Chu Thái Phi vẻ mặt khiêm tốn nói. Đệ tử này vài cái chơi hầu kỹ năng. Cũng chỉ có thể cùng đậu đậu đánh giá. Na không, với ai đều đánh giá không được. Ta liền làm tiểu sư đệ đi. Chu Thái Phi rất là gian hoạt. Này chết khoai tây tuy đáng giận, nhưng các nàng ra linh thảo đương củi lửa thiêu, nàng mới là chân chính đùi vàng a. Tiểu mập mạp nghĩ đến đây, thậm chí có lập tức đổi mới cổng và sân xúc động. Nhưng tưởng tượng đến liền đùi vàng đều chỉ là phong ca trùng theo đuôi. Đành phải thôi, xem tình hình, này hai nhà hỏa rất có khả năng sẽ thấu thành một đôi. Bọn họ chân ôm ai đều giống nhau. Đậu đậu, ấn đông chủ pháp chỉ, ngươi liền đứng hàng lão tam. Như thế nào? Thượng Quan Vân vẻ mặt thân thiết nói. Ta phải làm sư tỷ. Đậu đậu thở phì phì nói. Ngươi tuy chỉ bài đệ tam, nhưng đã làm Chu Thái Phi sư tỷ. Ngươi điều kiện, vi sư đã cho ngươi thỏa mãn. Bài vị đã định, việc này không dung lại nghĩ. Thượng Quan Vân biết tiểu lô ly tâm tư, nàng là tưởng tế đến tú tú phía trước, lấy thế áp người hảo đoạt nam nhân, nhưng tú tú hiện tại thể xác và tinh thần đều sang. Thượng Quan Vân đau lòng còn không kịp, như thế nào chịu lại ở nàng miệng vết thương thượng giải muối. Thượng Quan Vân là cái quật tính tình, tú tú bị cướp đoạt đại sư tỷ thân phận, đó là nàng có sai trước đây. Tông chủ pháp chỉ không thể trái. Hơn nữa Diệp Phong chịu dùng lớn lao công huân thế chính mình sư tỷ chuộc tội. Loại này khí độ cũng xác thật xứng đương một môn trong vòng đại sư huynh. Nhưng tiểu lô ly vọng tưởng lấy tiền tài quyền thế áp người. Ở Thượng Quan Vân nơi này đó chính là gọi lộn số bàn tính. Có thể đem chính mình ghê tởm tên mập chết tiệt tễ đến nhất mặt. Đã là nàng trước mắt có khả năng đạt tới tối cao thành tựu. Tiểu lô ly còn tưởng lại nháo, lại bị Diệp Phong hung hăng một cái xem thường cấp sợ tới mức nhắm lại miệng. Ngoài cửa sổ phụ nhân nhìn đến nơi này sau, hiểu ý cười, yên tâm đi rồi, đậu đậu sư phụ thực không tồi. Đồng môn chi gian lại đã lại vô huyết tường chi hoạn. Đặc biệt là đậu đậu lần này tuyển nam nhân ánh mắt. Thiệt tình không tồi, các ngươi đại sư huynh về sau cho các ngươi xứng phát đường đậu. Không chuẩn bắt được bất luận kẻ nào trước mặt đi huyễn. Càng không chuẩn nói cho cấp bất luận kẻ nào biết. Thượng quan Vân trừng mắt Chu Thái Phi cùng tiểu lô ly hai người. Vẻ mặt vô tình nói, có người vi phạm, vi sư tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào một cái tát chụp chết hắn. Hay là này đường đậu có khác huyền cơ, Chu Thái Phi thầm nghĩ nói. Vừa rồi ta thấy sư phụ ăn đến như vậy sảng, còn cười thầm sư phụ khi còn nhỏ quá nghèo không ăn qua cái gì thứ tốt. Làm cho lão tới thăm ăn làm trò cười cho thiên hạ. Xem ra chân tướng thật phi như thế, bổn mập mạp kết luận. Này đường đậu, khẳng định là đại sư huynh ngụy trang ra tới thượng phẩm thậm chí là cực phẩm đan. Đại sư huynh luyện đan tay nghề, hơn xa thế nhân biết như vậy nông cạn. Hừ, kia nhị sư tỷ đâu? Tiểu lô ly thở phì phì nói, dựa vào cái gì sư phụ lão nhân chỉ dạy huấn chúng ta, không giáo huấn đại sư tỷ? Nàng cũng giống nhau. Thượng quan Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, người nhị sư tỷ hiện tại có thương tích trong người, không nên giáo huấn, chờ nàng thương tốt hơn, vì sư chắc chắn liền hôm nay việc công bằng xử trí. Phong Nhi, hiện tại ngươi xào đường đậu kỹ thuật đạt tới mấy cấp? Thượng quan Vân đột nhiên liền vẻ mặt ý quái thân thiết nhìn về phía Diệp Phong. Bẩm sư tôn, đã đạt tứ cấp kỹ thuật. Diệp Phong vẻ mặt thành thật nói, không tồi không tồi, vi sư gần đây phạm vào khẩu khổ chi bệnh, về sau ngươi mỗi một cái quý cấp vi sư cung cấp một ống ngươi kỹ thuật tối cao đường đậu. Có vấn đề sao? Thượng quan Vân vẻ mặt thân thiết nói. 3 tháng mới một ống, xác thật không uổng sự. Diệp Phong vẻ mặt thành thật nói, hoàn toàn không thành vấn đề, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Thượng quan Vân vẻ mặt vui mừng nói, sư phụ cả đời này không khác cái gì thành tựu, chính là tích cóp một thân rất là xa xỉ gia tài. Nhưng tiền tài nãi vật ngoài thân, sinh không mang đến, tử không mang đi, cùng với thu ở nhà móc meo, còn không bằng dùng để giúp đỡ đệ tử. Diệp Phong, người kia 100 vạn cống hiến giá trị thiếu chướng, vì sư sớm đã thế ngươi còn. Ngươi về sau an tâm tu luyện đó là, không cần lại vì nợ nần phiền não. Diệp Phong vừa nghe, thật sự kích động mạc danh, lập tức quỳ xuống cấp chính mình sư phụ dập đầu tạ ơn. 100 vạn cống hiến giá trị ý nghĩa cái gì? Diệp Phong hiện tại đã biết được rành mạch, sư phụ thật sự là lệnh người kính ngưỡng trưởng giả, nhưng chỉ lần này thôi, lại không thể tam. Thượng quan Vân nhìn chằm chằm Diệp Phong hung ba ba nói, ngươi về sau nếu là còn dám lung tung luyện công, hại người hại mình, vi sư chẳng những sẽ không lại quản, còn sẽ lập tức một cái tát chụp chết ngươi, đỡ phải tương lai sẽ bị ngươi cấp sống sờ sờ tức chết. Nhớ kỹ sao, đồ nhi cẩn tuân sư huấn. Diệp Phong vẻ mặt cung kính nói. Thượng quan Vân thấy nguyên bản bất hảo các đệ tử, hiện tại đều trở nên vẻ mặt ngoan ngoãn lên, nhịn không được cảm khái nói, vi sư cả đời này đáng giá kiêu ngạo sự, cũng không thiếu, nhưng để cho vi sư kiêu ngạo sự, chính là thu các ngươi này 4 vị đệ tử, tu sĩ kiếp sống, dài lâu mà cô độc, đồng môn sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội mới là có thể bồi chính mình đi được xa nhất, thân cận nhất người, các ngươi 4 cái, đều là vì sư tâm đầu nhục, về sau muốn tương thân tương ái, lẫn nhau nâng đỡ, minh bạch sao? 3 người đều quỳ xuống, cẩn tuân sư phụ dạy bảo, bái biệt sư phụ sau, Diệp Phong đuổi tới nội vụ phủ, rốt cuộc lãnh trở về chính mình cuối cùng một bút quán quân khen thưởng. 10 cân tử kim huyền thiết. Trở lại Lưu Vân biệt viện, Diệp Phong liền dùng linh hỏa phát lên lò hỏa, cởi ra áo trên, vai trần, chuẩn bị làm nghề nguội. Phong ca ca, ngươi còn sẽ luyện khí à? Hảo ra hảo ra, tiểu lô ly lập tức vỗ tay nhỏ cười tủm tỉm nói, ta vẫn luôn đều không có một bộ tiện tay binh khí, Phong ca ca liền giúp ta luyện một bộ đi. Chờ chút thiên đi, Diệp Phong ăn ngay nói thật nói, ca hiện tại vừa mới luyện tập, tài nghệ tương đương mới lạ, chờ ta đem luyện khí tay nghề tinh thục sau, sẽ giúp ngươi tỉ mỉ luyện chế một bộ linh binh. Như thế nào? Không cần. Không cần như vậy tinh tế. Tiểu Lô Ly liên tục xua tay nói. Ta binh khí tùy tiện luyện luyện là đến nơi. Hoàn toàn không cần bất luận cái gì tinh tế. Cũng chỉ có một cái yêu cầu. Đó chính là trọng. Muốn đặc biệt trọng. Có thể luyện nhiều trọng liền luyện đến nhiều trọng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.